One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1063. Trong chỗ U Minh đã định trước, cái kia hai tên lưu manh đi ngoài sau khi trở về, phát hiện trong túi vải có người, cũng lại càng hoảng sợ. Thùng nhỏ lại ba năn nỉ nói, ta biết các ngươi là làm gì. Cầu cầu các ngươi đem ta mang đi à. Ta nguyện ý đi với các ngươi. Một câu nói đem hai tên lưu manh làm cho sửng sốt một chút. Bởi vì, bọn họ đi ra chuyển đã hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì. Tâm lý sợ trở về ra phủ nhãn thu thập. Vì vậy, liền đem thùng nhỏ mang về xào huyệt của bọn hắn. Đến rồi xào huyệt của bọn hắn, làm thùng nhỏ từ trong túi phải chui ra ngoài phía sau, đem những người đó đều làm cho sợ hãi. Thùng nhỏ lại thật cao hứng, lấy những tên lưu manh kia nói rằng, nhiều như vậy phần tử xấu, nhất định có người nguyện ý cưới ta. Một câu nói hết, tại chỗ sợ tê liệt mười mấy người xấu đầu mục liên tục cho thùng nhỏ nói tốt. Cô nãi nãi, người tha chúng ta a, tới a, đưa nàng về. Từ nơi này làm ra, tiễn đi nơi nào? A, cái kia bại hoại đầu mục như thế sợ nàng sao? Nami nghi ngờ nói. Yamamoto gật đầu, ngươi là nữ nhân, đương nhiên sẽ không quá sợ. Nhưng là, nam thấy nàng, không có không sợ. Nhất là, nàng thấy người đã nghĩ làm cho nhân ra cưới nàng, giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, ai cũng sợ bị hắn cho quấn lên. Bại hoại đầu mục liên tục nói tốt, thùng nhỏ đánh chết cũng không đi, ta cái nào cũng không đi. Ta liền muốn với các ngươi cùng nhau sống qua ngày. Bại hoại đầu mục gãi ra đầu, gấp ứa ra hãn, cần phải thân mệnh. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình một cái thủ hạ, chỉ ngươi. Ngươi cưới nàng a, ngược lại, xxx chúng ta chuyến đi này, cũng không có gia thất. Cưới nàng, ngươi cũng không coi là quá chịu thiệt. Nào biết, hắn chính là cái kia thủ hạ, liều mạng lắc đầu, cuối cùng dĩ nhiên dùng đao lau cổ của mình, cho dù chết, cũng không chịu cưới thùng nhỏ. Luchi nhìn thùng nhỏ liếc mắt, lòng nói, nữ nhân như vậy, thay đổi người nào, cũng không nguyện ý cưới a. Ai, nàng thật đúng là thương cảm, đều đem bại hoại dọa cho tự sát. Nami lắc đầu, tâm lý càng phát ra đồng tình thùng nhỏ. Robin lại hỏi, nhiều như vậy phần tử xấu, liền không có một bằng lòng phát thiện tâm sao? Yamamoto lắc đầu, trả lời, cái kia bại hoại đầu mục dạo qua một vòng, một cái cũng không có. Bại hoại đầu mục đem trên người mình tiền đều cho thùng nhỏ, đều cho thùng nhỏ quỳ xuống, cầu nàng buông tha bọn họ. Sau lại, nghe nói những người xấu kia ban đêm hôm ấy liền giả đám, đánh cái kia sau đó. Thùng nhỏ càng điên cuồng lên, ban ngày chung quanh cầu hôn, ban đêm chung quanh đánh lén, phụ cận dân FA, ban đêm nếu là không có đóng kỹ các cửa, nhất định sẽ tao ương. Robin gật đầu, tán dương, nàng thật đúng là thiện lương, những cái này dân FA có thể thật có phúc. Cú vọ thật vất vả đem thùng nhỏ cho từ trên người lộng xuống dưới, duỗi tay lần mò, miệng không chỉ có sưng lợi hại, đều bị hôn chảy máu. Cú vọ tức giận thật muốn giết thùng nhỏ. Thùng nhỏ lại phi thường đắc ý nói, ngược lại, hôn cũng hôn, không nếu như để cho ta với ngươi cùng nhau sống qua ngày a, ta cho ngươi sanh con có được hay không? Cú vọ sợ cả người một mạch run rẩy, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn có truy cầu mỹ nữ mộng tưởng. Nhìn thoáng qua thùng nhỏ tấm kia giường như hủy dung mặt, còn có cái kia bỏ túi vóc người, cú vọ trên người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân như vậy, cưới có cái gì lạc thú? Chỉ chốc lát, trời liền đã tối xuống tới. Canh ngũ lang vội vàng khiến người ta chuẩn bị cơm nước. Vừa muốn ăn cơm, Quang Nguyệt Ngự Điền mang người đi tới niệm thầm nghĩ chàng. Bởi vì Zoro là cả nhà bọn họ ân nhân cứu mạng. Zoro nghe được động tĩnh, theo đoàn người ra khỏi sân. Quang Nguyệt Ngự Điền vừa thấy được Zoro, không nói hai lời, tại chỗ liền cho Zoro quỳ xuống. Người nhà của hắn, gia thần của hắn, đều không ngoại lệ, cũng tất cả đều rưng rưng quỳ xuống. Zoro vội vàng tiến lên nâng lên Quang Nguyệt Ngự Điền. Quang Nguyệt Ngự Điền cực kỳ kích động, khiến người ta đưa tới không ít an ủi phẩm. Đang lo không có rượu thịt mở tiệc sẽ. Zoro lúc này cười ha ha một tiếng, được rồi. Lưu lại cùng nhau mở tiệc sẽ đi. Cái gì ân nhân không phải ân nhân. Ta đối với làm anh hùng, có thể một chút hứng thú cũng không có. À, Kinemon đám người, cũng đều bị Zoro lời nói cho làm cho sửng sốt. Thấy Zoro chốc lát, liền mở ra một cái thùng rượu uống. Quang Nguyệt gia tộc những người này cũng toàn bộ đều nở nụ cười. Cái gì? Quang Nguyệt gia tộc cũng đi niệm thầm nghĩ chàng. Bắc thần nhất đao Lưu gia chủ Chi Ba Quang đang nhận được tin tức phía sau. Nhất thời cả kinh, Chi Ba Ichiro khập khễnh tiến đến trước người của hắn. Sắc mặt âm ngoan nói rằng, phụ thân, lẽ nào, cứ tính như vậy sao? Chi Ba Quang đang bất đắc dĩ thở dài, không tính là. Còn có thể thế nào? Hắn chính là tân thế giới tứ hoàng A. Ban ngày chiến đấu, người không thấy được sao? Hắn muốn giết chúng ta, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn cũng không có đối với chúng ta đau nhức hạ ngoan thủ. Ta hiện tại cuối cùng là hiểu. Phụ thân, người minh bạch cái gì? Chi Ba Ichiro không hiểu hỏi. Minh bạch vì sao Tokugawa tướng quân sẽ cùng Kaido liên thủ đối phó Quang Nguyệt Ngự Điền. Bởi vì, tứ hoàng lực lượng, đối với chúng ta mà nói, thực sự quá kinh khủng. Coi như dốc hết toàn quốc lực, cũng không có phần thắng. Chi Ba lần lang nhắc nhở, nhưng là, Tokugawa tướng quân cùng Kaido đi gần. Hiện tại, Niệm Tâm Lưu cùng Zoro đi gần. Vậy chúng ta thì sao? Hai cái này tứ hoàng, muốn đứng ở bên nào? Vấn đề này, thật đúng là để Chi Ba Quang chính là cảm thấy đến thật khó khăn. Liền Tokugawa tướng quân đều cùng Kaido cấu kết với nhau. Niệm Tâm Lưu cùng Quang Nguyệt gia tộc là đứng ở Zoro bên này. Chi Ba gia tộc xem ra cũng phải làm ra lựa chọn. Suy tính thời gian rất lâu. Đang ở Chi Ba Quang đang do dự thời điểm, có người chạy vào báo. Koyonro tới. Hắn tới nơi này làm gì? Chi Ba Quang đang buồn bực lẩm bẩm, muốn không phải minh bạch, vội vàng phân phó nói, mời. Không lâu sau, Koyonro bước vào đại sảnh. Chi Ba Ichiro cùng Chi Ba lần lang nhìn về phía Koyonro, tức giận hừ nói, ngươi tới nơi này làm gì? Koyonro mị lấy con mắt, mỉm cười, ta tới nơi này là vì kiếm Hào Long Mã Thanh kia danh đao sau xui. Ngươi là mà nói cùng. Nói như vậy, Zoro nguyện ý bả đao trả lại cho cùng quốc gia. Chi Ba Quang đang hai mắt một sáng, đi phía trước dò thân thể hỏi. Koyonro lắc đầu, tuy là đó là cùng quốc gia thánh vật, thế nhưng Zoro bây giờ là cây đao kia chủ nhân, tương ứng hắn cũng sở hữu cây đao kia sở giao phó hắn quyền lợi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cho một ngoại nhân thống suất chúng ta cùng quốc gia võ sĩ sao? Chi Ba Quang đang cực kỳ kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Ngoại nhân? Hắn không phải ngoại nhân. Koyonro lắc đầu, nói rất chân thành. Đầu tiên, Zoro là đệ tử của ta, học cũng là cùng quốc gia kiếm đạo. Còn nữa nói, hắn chính là chúng ta cùng quốc gia nhân. Trên người của hắn chảy cái kia ma thú gia tộc huyết mạch. Zoro là cùng quốc gia nhân, không phải là không có chứng cứ. Đệ nhất, Zoro coi trọng nhất tinh thần võ sĩ đạo. Đệ nhị, vĩ đại từng nói qua, Zoro đại biểu quốc tịch đang là Nhật Bản, mà cùng quốc gia chính là One Piece trong thế giới Nhật Bản. Gia tộc kia, Chi Ba Quang đang hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Koyonro cười nói, Zoro đạt được cùng quốc gia thánh vật. Người cảm thấy đây là vừa khớp sao? Đây là trong chỗ U Minh đã định trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.